Long Phi Phách Võ, tác giả, Xuyên Việt Lão Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 382, chương 382, phía trên không có trần nhà. Hồng Liên nở rộ, bầy khắp cầm giữ không gian trên đất, nghe được Tiêu Câu nói kia, Hà Thanh Tùng trái tim tan nát, tại sao có thể dạng này? Hắn là nói như vậy không sai, nhưng hắn muốn là cùng Tiêu tới một cái cận thân so tài a. Ta đầu hàng, rất là nhút nhát loại Hà Thanh Tùng đã sợ. Thế nhưng là thời gian còn chưa tới ách. Tiêu chu môi nói, cái này nhượng Hà Thanh Tùng buồn bực ngạch. Tranh thủ thời gian biểu lộ thái độ nói, thời gian không tới cũng không quan hệ. Ta không đùa. Uy, ngươi cái này người thế nào dạng này? Làm người phải giữ lời dùng điềm. Liền tính là lão sư, cũng sẽ không giống ngươi bộ dáng này nói không giữ lời. Tiêu hai tay chống nạnh, trên mặt hơi hơi mang theo nộ khí. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Vương Bân sờ một cái bản thân mặt. Bản thân có nói không giữ lời quá sao? Giống như không có chứ. Thúy Hừ nói, Tiêu muốn ngươi dạy nàng vậy cái gì thuật? Ngươi cho tới bây giờ đều còn không giáo có ngươi dạng này sư phụ sao? Vương Bân buồn bực, hắn có nói qua không giáo sao? Nhất định phải giáo a. Chỉ là, hiện tại hắn không có bao nhiêu năng lực, dù sao thiết cắt thật tiêu hao quá lớn. Huống hồ, hắn cũng không phải không có dạy qua Tiêu, chỉ bất quá là số lần có chút ít, sau đó Tiêu lại tương đối ngu xuẩn thôi. Ai, thần văn thuật, sợ là đối, đúng, người thường mà nói, có điểm khó. Đoạn niệm môn đệ tử đều hiếu kỳ nhìn xem Vương Bân. Tâm đạo trường trên nữ tử đã lợi hại như vậy. Cái này thiếu niên, vậy mà hay là cái này nữ tử sư phụ. Cái này nên muốn có bao nhiêu mạnh tu vi, còn có thể đương cái này nữ tử sư tôn a. Đám người không nghĩ ra, nhưng cũng không rảnh suy tư, bởi vì chàng trên hình thế đã càng ngày càng thú vị. Cô nãi nãi, ta cầu ngươi, bỏ qua cho ta đi. Hà Thanh Tùng đã khóc, hắn cũng đã ngửi thấy mùi thịt. Về phần thịt thơm từ nơi nào tới, tự nhiên là, người nói cái gì, ta như vậy tuổi trẻ, người vậy mà gọi ta cô nãi nãi. Tiêu nghe vậy càng thêm thúc giục thế lửa. Đương nhiên, cũng không có chân chính đốt tới Hà Thanh Tùng. Mặc dù hắn nhìn lên tới có điểm phế vật, thiếu chút nữa cũng bị dọa ngu. Nhưng dễ nói xấu nói cũng đúng cái hắc y viền vàng. Hồn quân tu vi cũng không phải là giả. Hắn trên thân không những mang theo phòng ngự linh khí, giờ khắc này còn có kim sắc quang mang thả ra tại thân thể, giúp hắn chống lại này Hồng Liên thiêu đốt. Bằng không, lại nói tiếp nhiều lời như vậy thời gian trong, hắn đã sớm biến thành một cái heo nướng. Cô sữa, nga không, cô nương, ngài đại nhân có đại lượng, liền khắc cùng ta so đo tốt sao? Vừa nói, Hà Thanh Tùng bắt đầu phiến bản thân mặt. Ta liền là một đống phân, không đáng đến ngươi xuất thủ. Làm dơ, này có thể không tốt. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một câu kinh người. Cái này, Hà Thanh Tùng tại Nhất Niệm Tông địa vị, sợ rằng phải rớt xuống thần đàn. Hắc y viền vàng, cũng bất quá là một đống phân. Đồ hỗn trướng, đợi lát nữa ta liền đem hắn trục xuất sư môn. Trưởng lão chỗ ngồi trên, Lục trưởng lão một mặt xấu hổ giận dữ không chịu nổi. Bản thân thân truyền đệ tử vậy mà vô liêm sỉ như vậy. Này sắc híp híp biểu tình, liền tính hắn ngồi ở tịch trên cũng thấy rõ ràng. Nhưng mà khi đó Lục trưởng lão cũng không có nói cái gì. Cô nương xinh đẹp là nam nhân đều thích, nhưng bây giờ đây, bị muốn đùa giỡn cô nương cho chơi đùa trở lại, còn mẹ nó không có dũng khí, không có thực lực đi phản kháng. Đây là cỡ nào thật đáng buồn. Rất mất mặt vẫn là. Có người nào sẽ nói bản thân là một đống phân. Nói ra những lời này, cái này cả đời liền chú định cho người ta xem thường đi. Dừng tay cho ta. Mặc dù đối bản thân đệ tử bất mãn, nhưng là đánh chó cũng phải xem chủ nhân. Cái này chó nhất định phải bản thân đánh. Hắn đứng lên tới, kinh khủng khí tức tràn ngập mà ra, phô thiên cái địa hướng lôi đài trên ép đi. Nói, là hướng về phía Hà Thanh Tùng nói. Đương nhiên, cũng là hướng về phía Tiêu nói. Nhưng mà Tiêu cũng không có cái gì động tác. Lục trưởng lão khí thế mặc dù đối với những khác người mà nói rất là kinh khủng. Nhưng đối với nàng mà nói, ân, ngay cả phía trước giam cấm Hà Thanh Tùng bức tường kia, đều vượt qua không? Như thế nào uy hiếp đến nàng? Chỉ là liếc này trưởng lão một cái, Tiêu liền mặc kệ, tiếp tục giống như mèo một dạng chơi đùa chuột. Sư phụ cứu mạng, nghe được lục trưởng lão, cũng liền là bản thân sư phụ thanh âm. Hà Thanh Tùng giống như là bắt được cuối cùng một cái cứu mạng rơm rạ. Dục vọng cầu sinh càng thêm mãnh liệt. Ấy, tranh tài thời điểm, những người khác có thể ra tay giúp đỡ sao? Tiêu nghiêng đầu, cau mày, đột nhiên nhìn về phía Tiền Lâm Phi phân thân. Không thể, Tiền Lâm Phi không mặn không nhạt nói câu. Nghe vậy lục trưởng lão ăn quả đắng thoáng cái. Trên tay nổi gân xanh, kinh khủng khí tức càng thêm mãnh liệt. Tựa hồ muốn cưỡng ép cắt ngang tranh tài. Nhưng lúc này, trưởng môn thanh âm truyền tới. Sư đệ, ngồi xuống. Thế nhưng là sư huynh. Chấm ngoặc kép, trưởng môn khoát tay. Chỉ là một câu nói liền để hắn á khẩu không trả lời được. Ngươi xác định ngươi có thể ngăn cản đến. Nàng, lục trưởng lão giật mình. Nếu như nói cái này nữ tử cũng là siêu việt thần huyễn chi tường cực hạn người. Này hắn căn bản không có chút nào khả năng thắng đến nàng. Liền tính nơi này tất cả trưởng lão đều trên. Liền tính có thể thắng. Cũng tất nhiên chết tổn thương thảm nặng. Làm một cái không nên thân đệ tử. Mạo hiểm cùng một vị cường giả đối đầu. Đây là không sáng suốt lựa chọn. Hắn nhìn một cái trong tiếng kêu thảm bản thân đồ nhi. Trùng hợp, Hà Thanh Tùng cầu cứu ánh mắt cũng đưa qua tới. Nhẹ thở dài một hơi. Lục trưởng lão ngồi trở về, dấy lên hy vọng, đang mừng như điên bên trong Hà Thanh Tùng, nhìn thấy bản thân sư phụ ngồi trở về, tức khắc trong lòng đều lạnh một mảng lớn, không ít, hắn hú lên quái dị, bởi vì tâm thần chấn động, giờ khắc này hắn thân thể trên tầng kia phòng ngự, đã xuất hiện vết rách, suy suy suy, tiếp liền là tan vỡ thanh âm, mọi người thấy rõ ràng. Tâm nói cái này Hà Thanh Tùng chết chắc. Xong đời. Hà Thanh Tùng trong lòng bi hô. Bản thân liền phải chết ở cái này trên đài sao. Hắn vẫn là một cái xử nam. Tại chết trước đó tại sao liền không thể thành toàn cho hắn. Nhưng vượt quá đám người dự liệu. Cũng nhượng Hà Thanh Tùng cảm nhận được kỳ quái. Giờ khắc này. Thế lửa giống như là có thu liễm. Nhưng cũng rời hắn vô cùng gần. Một hai tấc khoảng cách. Tùy thời đều có thể đem hắn bao phủ. Cô nương tha mạng. Hà Thanh Tùng cho rằng là Tiêu Lương Chi trở lại. Tức khắc la hét một tiếng. Trong lòng hy vọng. Cũng tại giờ khắc này lại ra giấy lên. Ấy. Thế nhưng là thời gian còn chưa tới a. Tiêu lẩm bẩm một câu. Trên tay linh lung bích ngọc tiêu cũng theo đó huy vũ một vòng. Sau đó tại cái này một khắc. Một mực ở lại trên không trung những cái kia màu xanh biếc phi kiếm. Rốt cục lộ ra bọn họ nanh vuốt. Hà Thanh Tùng kinh hãi muốn chết. Những cái kia phi kiếm, mỗi một thanh kiếm thính đều chính đối hắn. Nguyên bản tại bịt kín không gian trong có yêu dị hồng liên chi hoa, đã là phi thường đáng sợ sự tình. Nhưng mà giờ khắc này còn muốn xuất hiện cho phép rất nhiều nhiều phi kiếm. Cái này còn nhượng hắn sống thế nào? Nữ hiệp, tha mạng. Yên tâm, sẽ không đòi mạng ngươi. Tiêu vừa nói, không biết từ nơi nào biến ra một chuỗi đường hồ lô. Sau đó giống như là một cái nhàm chán người, vừa xem cuộc vui vừa ăn đồ vật. Hà Thanh Tùng thầm nghĩ mắng chửi người, nhưng hắn không dám chọc giận cô nãi nãi này. Sau một khắc hắn liền đến biến thành heo nướng. Phi kiếm tập tới, nhưng không ngờ chậm, hắn hoàn toàn có thể né tránh được. Chỉ là sau một khắc càng nhiều phi kiếm xuất hiện ở chung quanh hắn. Không nghĩ chết nói, liền đạp phi kiếm, từng bước một hướng lên. Tiêu ăn một quả mứt quả, tiếp tục nói ra, ân, phía trên không có trần nhà Nga. Người có thể từ phía trên nhảy ra tới. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.